Chương 2401, Tứ Hải Thánh Quả. Chương 2401, Tứ Hải Thánh Quả. Tứ Hải Thánh Môn có một gốc Tứ Hải Thánh Thụ, cái này khỏa Tứ Hải Thánh Thụ trồng trọt ở Tứ Hải Thánh Môn chỗ sâu, ở Tứ Hải Thánh Môn vô số linh dịch không ngừng tẩm bổ xuống, trải qua vô số vạn năm, có thể ngưng kết ra Tứ Hải Thánh Quả. Bất quá, mỗi một lần ngưng kết ra Tứ Hải Thánh Quả không nhiều, cũng liền ngưng kết ra 2-3 mai. Nghe được Vu Phú Giang nhắc tới Tứ Hải Thánh Quả, Lư Đỉnh không khỏi tâm bên trong một đột, hắn còn muốn lấy như thế nào Vu Phú Giang đột nhiên hào hứng cùng một chỗ, đến đây Tứ Hải Thánh Môn, nguyên lai đã sớm nhớ Tứ Hải Thánh Quả. Nghĩ đến cái này, Lư Đỉnh không khỏi tâm bên trong giật mạnh, cái này Tứ Hải Thánh Quả, thế nhưng là bọn hắn Tứ Hải Thánh Môn không biết hao tốn bao nhiêu linh dịch mới ngưng tụ ra, lần này, hẳn là cũng chỉ có thể ngưng tụ 2 viên, hiện tại Vu Phú Giang nhấc lên, khẳng định là muốn phân 1 viên, ha ha, không sai. Qua một tháng nữa, lần sau Tứ Hải Thánh Quả liền thành thục, ta đang định đến lúc đó Tứ Hải Thánh Quả thành thục, sau đó lưu lại một viên, đến lúc đó cho Phú Giang huynh đệ đưa đi đây. Mặc dù đau lòng, nhưng là Lư Đỉnh hay vẫn là tươi cười nói, hắn cũng biết, muốn kết giao Vu Phú Giang, thật đúng là lấy ra chút thành ý mới được, nhưng là Vu Phú Giang lại là nhướng mày, một viên ta nghe nói Tứ Hải Thánh Thụ mỗi lần kết quả, chí ít đều có 2 viên a. Lư Đỉnh khẽ giật mình, sắc mặt hơi đổi một chút. Vu Phú Giang có ý tứ là, lần này Tứ Hải Thánh Thụ kết Tứ Hải Thánh Quả, hắn toàn bộ đều muốn Vu Phú Giang khẩu vị vậy mà như thế lớn, chỉ là một cái chớp mắt, Lư Đỉnh liền khôi phục lại, lập tức cười nói, đích thật là chí ít 2 viên, chỉ là, ta tu luyện Tứ Hải Thánh Môn Thánh Đạo Công Pháp, đã kẹt tại 12 tầng rất lâu, cần Tứ Hải Thánh Quả đến đột phá, cho nên. Hắn không nói tiếp, Vu Phú Giang nghe vậy cười một tiếng, Lư Đỉnh huynh, ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi đem lần này tất cả Tứ Hải Thánh Quả cho ta, đến lúc đó ta tự sẽ mời ta khống thú thánh môn cao thủ xuất thủ, giúp ngươi đột phá. Lư Đỉnh nụ cười cứng đờ, sắc mặt có chút khó coi. Vu Phú Giang nói thật dễ nghe, nói cái gì đến lúc đó xin khống thú thánh môn cao thủ xuất thủ, kỳ thật bất quá là một câu nói suông mà thôi. Đạt đến thánh cảnh về sau, muốn đột phá, như thế nào người khác tùy ý tương trợ liền có thể đột phá, không thì... Thánh cảnh cường giả mỗi đột phá một tiểu giai cũng sẽ không như thế khó khăn, như thế nào Lư Đỉnh huynh không nỡ chỉ là 2 viên Tứ Hải Thánh Quả. Vu Phú Giang gặp Lư Đỉnh thần sắc, hỏi, Lư Đỉnh nụ cười một chen, cười nói, Phú Giang huynh đệ nói đùa, chỉ là 2 viên Tứ Hải Thánh Quả mà thôi, đã Phú Giang huynh đệ muốn, vậy ta tự nhiên đến đưa tiễn, vậy là tốt rồi. Vu Phú Giang hài lòng cười nói, Lư Đỉnh huynh yên tâm, ta sẽ không công muốn ngươi cái kia 2 viên Tứ Hải Thánh Quả. Đến lúc đó, ngươi phàm có chuyện nhờ trợ, chúng ta khống thú thánh địa chắc chắn tương trợ, đa tạ Phú Giang huynh đệ. Ngay tại dạng này, trên đường, Lư Đỉnh cùng Vu Phú Giang đều mang tâm tư, đàm tiếu phong thanh. Một tháng sau, Tứ Hải Tiên Phủ bên trong, Hoàng Tiểu Long rốt cục hoàn toàn luyện hóa Tứ Hải Thánh Nhân lưu lại thánh nguyên lực, sau đó ngừng tu luyện, thành công tiếp nhận Tứ Hải Thánh Nhân truyền thừa. Hoàng Tiểu Long nới lỏng một ngụm đại khí, lần này ích lợi cực lớn. Không chỉ có mượn nhờ Tứ Hải Thánh Nhân truyền thừa từ Chí Tôn Cửu Giai sơ kỳ một lần hành động đột phá đến bán thánh, thành công vượt qua thánh kiếp, hơn nữa địa ngục tâm bắt đầu hướng Bất Diệt Đạo Tâm lột xác, mặc dù Bất Diệt Đạo Tâm cũng không có lột xác hoàn toàn, nhưng là, hiện tại hắn địa ngục tâm hay vẫn là có được một phần nhỏ Bất Diệt Đạo Tâm uy lực. Hoàng Tiểu Long đứng, nhìn một chút Tứ Hải Thánh Nhân tượng thánh, bởi vì thánh nguyên lực bị Hoàng Tiểu Long luyện hóa sạch sẽ, Tứ Hải Thánh Nhân tượng thánh lúc này thánh quang tiêu tán, cùng phổ thông tượng thánh đã không có gì khác biệt. Hoàng Tiểu Long đối với Tứ Hải Thánh Nhân tượng thánh ba bái về sau, lúc này mới ra Tứ Hải Tiên Phủ. Công tử, ngươi có thể tính toán đi ra. Gặp Tiên Phủ đại môn mở ra, Hoàng Tiểu Long đi ra, Ly Kiếm Thánh Nhân hai người mừng rỡ, chúc mừng công tử thành công tiếp nhận Tứ Hải Thánh Nhân truyền thừa. Đột phá bán thánh cảnh. Ly Kiếm Thánh Nhân, Trần Tri hai người lập tức chúc mừng. Hoàng Tiểu Long đối với hai người gật đầu cười một tiếng. Sau đó hỏi, ta bế quan những ngày này, Tứ Hải Thánh Môn thế nào? Ly Kiếm Thánh Nhân, Trần Tri hai người nhanh lên đem Lư Đỉnh muốn trở lại sự tình hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo. Nghe Lư Đỉnh nhanh như vậy trở lại, Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Dựa theo tính ra, Lư Đỉnh cũng liền mấy ngày nay liền có thể trở lại Tứ Hải Thánh Môn. Ly Kiếm Thánh Nhân nói, chúng ta trước còn lo lắng công tử không thể nhanh như vậy tiếp nhận Tứ Hải Thánh Nhân truyền thừa đâu, hiện tại được rồi. Hiện tại Hoàng Tiểu Long đã thành công tiếp nhận Tứ Hải Thánh Nhân truyền thừa, ở Lư Đỉnh trở lại trước, có thể tùy thời rời đi. Công tử, cái kia chúng ta bây giờ liền rời đi, Trần Tri hỏi,

mà là ngồi ở Tứ Hải Thánh Môn Tổng Điện uống vào Tứ Hải Thánh Môn đặc chế trà, chậm đợi Lư Đỉnh, Vu Phú Giang đến. Nửa giờ đi qua, phi thuyền đứng tại Tứ Hải Thánh Môn Tổng Bộ trên không, Lư Đỉnh, Vu Phú Giang cùng khống thú thánh địa cao thủ nối đuôi nhau mà ra. Lư Đỉnh huynh, nửa giờ sau, ngươi xác định đã sớm thông tri ngươi môn hạ nguyên lão, nói chúng ta nửa giờ hội trở lại. Vu Phú Giang sau khi ra ngoài, nhìn xem trống rỗng bốn phía, không khỏi mở miệng nói, theo lý thuyết, nếu là Lư Đỉnh nửa giờ sau đã thông tri Tứ Hải Thánh Môn nguyên lão, hiện tại, Tứ Hải Thánh Môn nguyên lão hẳn là đã sớm xuất lĩnh chúng điện chủ, thái thượng trưởng lão ở cái này cung kính chờ đợi mới đúng, thế nhưng là, hiện tại liền cái quỷ cũng không thấy, nửa giờ sau, ta đã thông tri môn hạ nguyên lão dư cảnh kiện. Lư Đỉnh nhìn xem trống rỗng bốn phía, cũng là nhướng mày, hơn nữa hơn một tháng trước, ta đã phân phó dư cảnh kiện bố trí tốt hết thảy, cung nghênh Phú Giang huynh đệ, thế nhưng là trước mắt dãy núi, căn bản không có cái gì bố trí, hết thảy vẫn là ban đầu dáng vẻ. Vu Phú Giang nghe vậy, cười, trêu chọc nói, bố trí tốt hết thảy ngươi nhìn hiện tại cái dạng này, là bố trí xong không phải là ngươi môn hạ nguyên lão cái kia dư cảnh kiện liền mệnh lệnh của ngươi cũng dám âm phụng Dương Vi A, hay là hắn cảm thấy ngươi già rồi, không còn dùng được, cho nên khi ngươi là ở đánh rắm. Hiển nhiên, lần này mình đến đây Tứ Hải Thánh Môn, Tứ Hải Thánh Môn trên dưới vậy mà không ra cung nghênh chính mình, cái này khiến Vu Phú Giang tâm bên trong rất là khó chịu. Phải biết, hắn nhưng là khống thú thánh địa thủ tịch thánh tử, lấy thân phận của hắn, không quản đi đến đâu cái thánh địa, đều sẽ nhận cực kỳ long trọng cung nghênh. Hiện tại cái này Tứ Hải Thánh Môn là ý gì, liền cái bóng người đều không có. Lư Đỉnh nghe ra Vu Phú Giang tâm bên trong oán lửa, không khỏi cười theo, cười khổ, Phú Giang huynh đệ, ta là thật đã sớm hạ lệnh để cái kia dư cảnh kiện bố trí tốt hết thảy, sau đó cung nghênh Phú Giang huynh đệ. Phú Giang huynh đệ yên tâm, đợi lát nữa ta gọi cái kia dư cảnh kiện đến trước mặt ngươi, quỳ xuống đến, đưa ngươi giày liếm sạch sẽ, cho ngươi bồi tội. Đối với cái kia dư cảnh kiện cũng dám không tuân theo chính mình mệnh lệnh, Lư Đỉnh cũng là lửa cực kỳ, chỉ là trong lòng của hắn vẫn còn có chút nghi hoặc. Hắn không tin cái kia dư cảnh kiện lại có lá gan dám không nghe chính mình mệnh lệnh, cái kia dư cảnh kiện đầu óc chẳng lẽ thấu đùa. Ở Lư Đỉnh cười theo cung thỉnh xuống, Vu Phú Giang lúc này mới cùng khống thú thánh địa cao thủ đi theo Lư Đỉnh hướng Tứ Hải Thánh Môn Tổng Điện bay tới. Trên đường, Vu Phú Giang nói, Lư Đỉnh, muốn ta nói, cái kia dư cảnh kiện cũng dám không tuân theo ngươi mệnh lệnh, đợi lát nữa ngươi đem hắn giao cho ta xử trí được rồi, dựa theo chúng ta khống thú thánh môn quy củ, không nghe theo mệnh lệnh đệ tử, hết thảy phế bỏ tu vi. Mặc dù Lư Đỉnh cười theo cho, nhưng là Vu Phú Giang tâm bên trong hay vẫn là khó chịu, gọi thẳng Lư Đỉnh tên. Lư Đỉnh nghe Vu Phú Giang nói muốn phế mất dư cảnh kiện tu vi, không khỏi sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, trầm ngâm nói, cái này, nếu là phổ thông nguyên lão ngược lại cũng thôi, thế nhưng là cái kia dư cảnh kiện thế nhưng là cửu kiếp bán thánh đỉnh phong, toàn bộ Tứ Hải Thánh Môn cũng chỉ có ba cái cửu kiếp bán thánh đỉnh phong mà thôi, như thế nào chỉ là một cái bán thánh, không nỡ. Vu Phú Giang nghiêm mặt nói. Lư Đỉnh mạnh chen nụ cười, Phú Giang huynh đệ nói đùa. Ngừng một lát nói, tốt, đợi lát nữa ta liền đem hắn giao cho Phú Giang huynh đệ xử trí, Phú Giang huynh đệ đến lúc đó muốn làm sao xử trí hắn liền xử trí như thế nào. Vu Phú Giang lúc này mới hài lòng gật đầu. Rất nhanh, Lư Đỉnh, Vu Phú Giang bọn người liền tới đến Tứ Hải Thánh Môn Tổng Điện. Tổng Điện cửa lớn là mở, chỉ là khi Lư Đỉnh, Vu Phú Giang bọn người nhìn thấy đại điện bên trong tình cảnh lúc đều là ngẩn ngơ. Chỉ gặp đại điện bên trong vốn nên Lư Đỉnh mới có thể ngồi Tứ Hải Thánh Môn môn chủ trên bảo tọa, vậy mà ngồi một cái không biết tên người trẻ tuổi, mà đại điện hạ, dư cảnh kiện các loại Tứ Hải Thánh Môn nguyên lão chính cung kính đứng ở nơi đó, cúi đầu chính hướng người tuổi trẻ kia bẩm báo lấy cái gì. Lư Đỉnh ngẩn ngơ về sau, đột nhiên, tâm bên trong vô tận lửa giận ngút trời mà lên, hai mắt sát ý nếu như thực chất, đột nhiên nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, trên thân thánh uy vô tận tuôn ra, hướng Hoàng Tiểu Long oanh tới, tiểu tử, cút cho ta xuống tới. Lư Đỉnh phẫn nộ quát, nhưng là tiếp lấy để Lư Đỉnh giật mình là, hắn vô tận thánh uy oanh đến Hoàng Tiểu Long trước mặt lúc, liền bị một cổ vô hình khí vách tường cản lại, Hoàng Tiểu Long vẫn điềm nhiên như không có việc gì. Lư Đỉnh khẽ giật mình, hắn nhìn ra được, Hoàng Tiểu Long rõ ràng chỉ là nhất kiếp bán thánh, là ngươi. Song Vô Uyên cái kia thập tam, lúc này, đột nhiên, một bên Vu Phú Giang mở miệng nói, Lư Đỉnh ngẩn người, không ngờ tới Vu Phú Giang vậy mà nhận ra đối phương. Lúc này, Hoàng Tiểu Long duy trì Song Vô Uyên lúc diện mạo, không tệ, là ta. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Vu Phú Giang, Vu Phú Giang đột nhiên cười, thật tốt,

sắc mặt hoàn toàn thay đổi, điên cuồng thúc dục thánh cách, thánh nguyên lực lần nữa phóng đại, lúc trước 5 thành chưởng lực trong nháy mắt tăng lên tới 10 thành, nhưng là, không có, dù là hắn vội vàng ở giữa đem chưởng lực tăng lên tới 10 thành, vẫn ngăn cản không nổi cái kia tứ phương hải vực hình thành chưởng lực, chỉ gặp hắn chưởng lực trong nháy mắt liền bị tứ hải trọng nguyên chưởng đập đến vỡ nát, đón lấy, tứ hải trọng nguyên chưởng tiếp tục hướng lư đỉnh đẩy tới, kinh khủng trọng lực, phô thiên cái địa, nát tan núi nuốt biển, đập vụn nhật nguyệt, lư đỉnh đột nhiên vừa hô, song quyền lần nữa đánh tung mà ra, mở cho ta, vĩnh hằng tuế nguyệt quyền, chỉ gặp theo lực quyền oanh ra, tuế nguyệt khí tức tràn ngập ra, bốn phía không gian vậy mà bắt đầu sinh ra nếp gấp, phản phất liền không gian đều bị cái này tuế nguyệt ăn mòn, đều bị già đi, nhưng là kỳ dị là, cái này tuế nguyệt bên trong, nhưng lại lộ ra vĩnh hằng khí tức, vĩnh hằng bất biến, vĩnh hằng chân lý, lực lượng vĩnh hằng, ầm ầm, tứ hải trọng nguyên chưởng cùng vĩnh hằng tuế nguyệt quyền đụng vào nhau, một hồi kịch liệt quanh minh, không gian là vỡ vụn, đại điện là bạo liệt, khống thú thánh địa một chút bán thánh không tránh kịp, trong nháy mắt liền bị giảo sát, hóa thành hư ảo, dọa người hủy diệt dư ba hướng Vu Phú Giang xoắn tới, Vu Phú Giang sắc mặt cho tàn, cứu, cứu, Vu Phú Giang điện hạ. Khống thú thánh địa tên kia thánh cảnh nhất trọng trung kỳ cao thủ biến sắc bên trong, không lo được ly kiếm thánh nhân, chưởng lực ngưng tụ thành thế, đột nhiên chưởng đao chém xuống, âm dương đao, đoạn cách âm dương, chưởng đao hóa thành hai giới, một âm một dương, khó khăn lắm ngăn chặn lực hủy diệt, đồng thời, tên kia khống thú thánh địa thánh cảnh nhất trọng trung kỳ cao thủ bận bịu lôi kéo Vu Phú Giang vừa lui, thối lui đến đại điện cửa lớn, mà lư đỉnh cũng bị chấn lực chấn động đến vừa lui lại lui, đụng phải đại điện trên cửa chính. Dù là tứ hải thánh môn tổng điện cửa lớn là dùng thánh giới cực kỳ cứng rắn thánh linh tinh thiết thành rèn đúc, cũng đều bị đụng dẹp, lư đỉnh chỉ cảm thấy thánh hồn chấn động, thánh cách lắc lư không thôi, hắn hoảng sợ nhìn xem từ Hoàng Tiểu Long thể nội bay ra tôm này màu vàng kim nhân ảnh, như là gặp ma, ngươi, thánh hồn, thánh hồn. Vu Phú Giang, khống thú thánh địa cái kia hai tên thánh cảnh cường giả vẫn còn cái khác khống thú thánh địa bán thánh cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đến Vu Tứ Hải Thánh Môn dư cảnh kiện các loại nguyên lão cũng đồng dạng một mặt kinh ngạc, tất cả mọi người bị sợ choáng váng, một tôn nhất kiếp bán thánh, lại có được thánh cảnh cường giả mới có thánh hồn, cái này kêu cái gì, để đọc truyện bán thánh thánh hồn. Mẹ của ta đấy, mẹ của ta mẹ rồi đấy, nếu là bọn hắn biết Hoàng Tiểu Long ở chí tôn thất giai lúc liền có được thánh hồn, hơn nữa có được không chỉ một thánh hồn, không thông báo như thế nào, ở đây, cũng chỉ có Trần Tri. Ly kiếm thánh nhân không có bị dọa sợ, bất quá, dù là bọn hắn trước đã sớm biết Hoàng Tiểu Long có được thánh hồn, nhìn xem Hoàng Tiểu Long long hệ thánh hồn, hay vẫn là có loại kinh ngạc cảm giác, đây là từ xưa đến nay chưa hề có kỳ tích, lại là chân thật xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Ly kiếm thánh nhân bị đẩy lui, đụng vào đại điện cửa lớn, Hoàng Tiểu Long cũng lui lại mấy bước, lúc này mới ổn định thân hình, từ vừa rồi một kích đến xem, Hoàng Tiểu Long tuyệt đối chiếm thượng phong, trước. Hoàng Tiểu Long ở sông Vô Uyên đối phó đồng dạng thánh cảnh nhất trọng trung kỳ Vu Tế Chương, cần gọi ra Long hệ thánh hồn cùng Kim Phật thánh hồn mới có thể đem đánh bại, chính là, chỉ là một tôn Long hệ thánh hồn liền hoàn toàn chiếm thượng phong, có thể thấy được Hoàng Tiểu Long Long hệ thánh hồn tăng lên rất nhiều, lần này thành công tiếp nhận tứ hải thánh nhân Vu Bảo truyền thừa, Hoàng Tiểu Long không chỉ có là cảnh giới từ chí tôn cửu giai sơ kỳ tăng lên tới nhất kiếp bán thánh, liền ba đại thánh hồn cũng đồng dạng tăng lên rất nhiều, cho nên Hoàng Tiểu Long lần này mới có thể chỉ dựa vào Long hệ thánh hồn liền áp chế được thánh cảnh nhất trọng trung kỳ Lư Đỉnh. Hoàng Tiểu Long không để ý đến đám người kinh ngạc, hướng Lư Đỉnh đi tới. Gặp Hoàng Tiểu Long đi tới, Lư Đỉnh không lý do, tâm bên trong giật mình, lui về sau một tầng, lần nữa đụng phải đại điện trên cửa chính. Hoàng Tiểu Long vừa rồi Long hệ thánh hồn một kích, để trong lòng của hắn sinh ra sợ hãi, cùng thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ cao thủ kịch chiến, hắn đều không có loại này sợ hãi. Nhưng là Hoàng Tiểu Long lại làm cho hắn sợ hãi, một cái nhất kiếp bán thánh, lại có được một tôn thánh hồn, mà lại là có thể áp chế hắn thánh hồn, cho dù ai đều sẽ sợ hãi. Lư Đỉnh, ta đã thành công tiếp nhận các ngươi tứ hải thánh môn tổ sư tứ hải thánh nhân truyền thừa, đã cùng cái này tứ hải thánh địa bản nguyên lực lượng có thể hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, có thể 100% thúc dục cái này tứ hải đại trận uy lực, ngươi căn bản trốn không thoát, ta hiện tại cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi như quỳ xuống thần phục. Ta sẽ không giết ngươi. Hoàng Tiểu Long cầm trong tay tứ hải thánh phù, lạnh lãnh đạo, không thì, ta hội theo tứ hải thánh môn quy củ, đưa ngươi làm phản đồ xử tử. Xử tử, Hoàng Tiểu Long sát ý lạnh lẽo, quanh quẩn đại điện, Lư Đỉnh tâm bên trong một sợ,

vùi đầu đến mặt đất. Mạc tướng Lý Đạt khấu kiến Hoàng Tiểu Long điện hạ. Một đám tuần vệ đại đội trưởng cũng là đi theo Lý Đạt gấp nhiên vọt tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, toàn bộ quỳ mọc xuống, cơ hồ là sát mặt đất, khấu kiến Hoàng Tiểu Long điện hạ. Tên kia thủ vệ đệ tử trợn mắt hốc mồm, Hoàng Tiểu Long điện hạ. Đột nhiên, hắn một cái giật mình, hai mắt đều là vô tận sợ hãi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem quỳ sát ở trước mặt mình đại tướng Lý Đạt, đạm mạc nói, vừa rồi cái kia thủ vệ, nói ta là tà ma cung gian tế, muốn đem ta giải vào đại lao, nghiêm hình thảo vấn. Lúc đầu, đại tướng Lý Đạt chỉ gặp thủ vệ kia đệ tử muốn vung roi quật Hoàng Tiểu Long, cũng không biết phía trước xảy ra chuyện gì, hiện tại nghe xong, dọa đến tay chân đều lạnh, cái trán tất cả đều là mồ hôi. Hoàng Tiểu Long điện hạ thứ tội, xin Hoàng Tiểu Long điện hạ yên tâm, Mạc tướng nhất định sẽ nghiêm trị tội lỗi. Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời, mang theo Thải Phượng Tiểu Cửu rời đi. Tiến vào Thánh Thiên Thành về sau, Hoàng Tiểu Long hướng lúc trước ở Thánh Thiên trong thành khu vực là Phong Thiên Vũ, Địch Hoài, Trương Văn Nguyệt bọn người mua xa hoa phủ để đi đến, nghĩ đến đợi lát nữa sắp nhìn thấy Phong Thiên Vũ, Địch Hoài bọn người, Hoàng Tiểu Long nụ cười. Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, chương 2410, cho chúng ta Thánh Thiên mất mặt. Chương 2410, cho chúng ta Thánh Thiên mất mặt. Thánh Thiên Thành cùng rời đi lúc đồng dạng, vẫn như cũ nhộn nhịp, vẫn như cũ vui vẻ phồn vinh. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Thánh Thiên Thành bốn phía đường đi, có chút cảm khái, chớp mắt mấy chục năm, tựa như mộng. Vài thập niên trước, hắn vừa tới Thánh Thiên Thành, chẳng phải là cái gì, ở Thánh Giới nhiều lắm là xem như cái tiểu tốt tử, nhưng là hiện tại, không chỉ có là Thánh Thiên bốn vị thủy tổ thân truyền đệ tử, càng đột phá đến bán thánh cảnh, còn có được ba đại thánh hồn, bất quá, hay vẫn là phải nghĩ biện pháp, làm nhiều đến một chút thánh dược mới được. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, hiện tại, trên người hắn mặc dù vẫn còn hơn 40 gốc thánh dược, nhưng là hay vẫn là quá ít, giống như Lý Sâm dạng này thánh thiên thủ tịch thánh tử, nếu là luyện hóa hơn 40 gốc thánh dược, chỉ sợ có thể từ nhất kiếp bán thánh đột phá đến tam kiếp thậm chí tứ kiếp bán thánh, thế nhưng là hắn không có khả năng, hắn có được ba đại thành đạo thánh cách, ba đại thánh mạch, ba đại thánh thể. Mỗi đột phá một cảnh giới, đều quá khó khăn. Cần năng lượng đạt tới một cái trình độ khủng bố, cho dù là luyện hóa cái này hơn 40 gốc thánh dược, hắn vẫn không cách nào đột phá nhị kiếp bán thánh, cho nên, muốn ở Thương Khung Thần Phủ mở ra trước, đột phá đến tứ kiếp, ngũ kiếp bán thánh, lột xác bất diệt đạo tâm, hắn còn cần rất rất nhiều thánh dược, xem ra, quá một hồi muốn đi một chuyến Tử Vân Hải Vực. Hoàng Tiểu Long ngôn ngữ nói, Tử Vân Hải Vực cùng sông Vô Uyên đồng dạng, là thánh giới hiểm địa. Sông Vô Uyên có vô số thiên tài địa bảo, thiên địa linh dược thậm chí thánh dược, mà Tử Vân Hải Vực đồng dạng có, hơn nữa hắn trước ở Tứ Hải Thánh địa Phương Sơn Thành cửa hàng mua món kia có dính hồng mông thánh khí hắc kim thiết, theo cái kia cửa hàng lão bản giải thích, là xuất từ Tử Vân Hải Vực ma thai phụ cận, cho nên, Hoàng Tiểu Long khẳng định phải đi một chuyến Tử Vân Hải Vực, hồng mông thánh khí, so phổ thông thánh dược, hiệu quả thế nhưng là tốt hơn nhiều, nếu là giống như ở sông Vô Uyên đồng dạng, có thể tìm tới bốn đầu hồng mông thánh khí. Nếu có thể lại tìm đến bốn đầu hồng mông thánh khí, vậy hắn nhất định có thể một lần hành động đột phá nhị kiếp bán thánh. Nói cho ngươi một tin tức, biến mất đã lâu Thương Khung lão nhân xuất thế, Thương Khung lão nhân không thể nào, thiên chân vạn xác. Hơn nữa Thương Khung lão nhân tuyên bố, lần này Thương Khung thần phủ mở ra, chỉ có tham gia huyết thí luyện 300 người đứng đầu đệ tử mới có thể tiến nhập Thương Khung thần phủ, 300 người đứng đầu. Cái này huyết thí luyện là cái gì, có phải hay không ai cũng có thể tham gia? Phía trước, truyền đến tiếng nghị luận, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, thánh giới đệ nhất nhân, biến mất rất nhiều ức năm Thương Khung lão nhân vậy mà xuất thế, hơn nữa muốn cử hành một cái gì huyết thí luyện, chỉ có 300 người đứng đầu đệ tử mới có thể đi vào Thương Khung thần phủ. Hoàng Tiểu Long không khỏi nhướng mày, không khỏi vểnh tai lắng nghe, chỉ là, cái kia huyết thí luyện đến cùng là cái gì, mấy cái kia nghị luận đệ tử cũng biết không rõ, xem ra, phải hỏi một cái bốn vị sư phụ. Hoàng Tiểu Long muốn, mặc dù Hoàng Tiểu Long hiện tại còn không biết cái này huyết thí luyện là cái gì, nhưng là muốn đoạt đến 300 người đứng đầu, chỉ sợ không dễ dàng. Trước thiên chủ bốn vị sư phụ nói, chỉ cần hắn đạt tới nhất kiếp bán thánh, tiến vào Thương Khung thần phủ tầng thứ nhất liền sẽ không có cái gì nguy hiểm, nhưng là hiện tại xem ra, nhất kiếp bán thánh khẳng định không cách nào tiến vào Thương Khung thần phủ. Thương Khung lão nhân định ra cái này huyết thí luyện, khẳng định là đề cao tiến vào Thương Khung thần phủ cánh cửa, nhất kiếp bán thánh khẳng định là không cách nào đoạt được huyết thí luyện 300 người đứng đầu. Ngay tại Hoàng Tiểu Long hướng Thánh Thiên trong thành khu vực mà khi đến, đường đi bên kia, một đám Thánh Thiên tổ chức đệ tử chính hướng bên này đi tới, mặc dù người không nhiều, nhưng là quá khứ cường giả đều cung kính tránh lui, thậm chí quỳ xuống đất để bọn này Thánh Thiên tổ chức đệ tử đi đầu. Bọn này Thánh Thiên tổ chức đệ tử, cầm đầu mấy người, thình lình chính là Lý Sâm, Tạ Diệu, Lâm Dịch Gia, Trần Khải Bình mấy người, mà Lý Sâm, Tạ Diệu, Lâm Dịch Gia sau lưng, đi theo một nhóm lớn Thánh Thiên đệ tử. Cái này một nhóm lớn Thánh Thiên đệ tử bên trong, liền có cùng Hoàng Tiểu Long trước sau khảo hạch Thánh Thiên Phó Vân Kiệt. Hơn nữa Phó Vân Kiệt gần sát sau lưng Lý Sâm, hiển nhiên, hắn rất được Lý Sâm trọng dụng, bằng không thì cũng không có khả năng gần sát Lý Sâm sau lưng. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Hoàng Tiểu Long không ở cái này mấy chục năm, Phó Vân Kiệt làm người khéo đưa đẩy, làm việc kiên cố, lại thường xuyên cho Lý Sâm hiến mưu hiến kế cùng mông ngựa nịnh nọt, cho nên rất được Lý Sâm niềm vui. Hắn mặc dù còn không phải Lý Sâm phụ tá đắc lực, nhưng là rất nhiều chuyện Lý Sâm đều là giao cho lúc nào đi xử lý. Đương nhiên, hắn như thế cực lực đi lấy lòng cùng nịnh bợ Lý Sâm, tự nhiên cũng là nghĩ cầu được Lý Sâm che chở. Trước, hắn đắc tội Hoàng Tiểu Long, phụ thân hắn Chân Lý Thánh Nhân Phàn Hạ lại cùng địch hoài có diệt tộc thù, hắn chỉ có đạt được Lý Sâm niềm vui, Lý Sâm che chở hắn, hắn mới có thể sống được. Đáng tiếc a, lần này chúng ta xông Vô Uyên đi, thu hoạch không lớn. Tạ Diệu thở dài, 11 năm trước, sông Vô Uyên hắc thi xuất thế tin tức truyền ra, Lý Sâm cùng Thánh Thiên chấp pháp điện điện chủ Sử Phong tự mình dẫn đội, xuất lĩnh Thánh Thiên các cao thủ tiến về sông Vô Uyên, nhưng là, trải qua một phen đau khổ tìm kiếm, cũng không có tìm được cái kia hắc thi, ngược lại ở hắc thi ma động vẫn lạc một chút Thánh Thiên đệ tử. Về sau, Lý Sâm, Tạ Diệu bọn người liền ở sông Vô Uyên náng lại lưu lại không ngắn thời gian. Nhìn có thể hay không tìm tới thánh dược cùng cao giai thiên địa linh dược, chỉ là thánh dược không tìm được, cao giai thiên địa linh dược cũng chỉ tìm tới vài cọng, hơn nữa đều chỉ là phổ thông cao giai thiên địa linh dược. Về sau nhiều lần chuyển hướng, Lý Sâm, Tạ Diệu bọn người trước đó vài ngày cũng vừa trở về Thánh Thiên. Lý Sâm nói, không nói sông Vô Uyên chuyện, nhắc tới sông Vô Uyên sự tình, hắn cũng có chút tâm phiền. Hắn đổi đề tài, không nghĩ tới lần này Thương Khung Thần Phủ còn không có mở ra, biến mất đã lâu Thương Khung lão nhân vậy mà xuất thế, hơn nữa định ra cái này huyết thí luyện. Nói đến đây, hắn hai mắt lấp lóe, lần này Thương Khung lão nhân xuất thế, hơn nữa định ra huyết thí luyện, khẳng định có đặc biệt dụng ý. Tạ Diệu nghe vậy cười nói, cái này huyết thí luyện, hiện tại đã ở thánh giới rất nhiều đỉnh cấp thế lực cùng nhất lưu thế lực truyền ra, rất nhiều thánh thiên thủ tịch đệ tử mài thương hắc hắc, bất quá ta nhìn, lần này huyết thí luyện, tên thứ nhất khẳng định là Lý Sâm sư huynh. Lúc này, cái kia Phó Vân Kiệt lộ ra lấy lòng nụ cười, ngắt lời cười nói, lấy chúng ta Lý Sâm sư huynh thiên phú và thực lực, thứ nhất kia là tên đến thực quy, chính là không biết cái kia Hoàng Tiểu Long hiện tại như thế nào. Phó Vân Kiệt cố ý đem chủ đề chuyển tới Hoàng Tiểu Long trên thân. Những năm này, hắn luôn luôn vô tình hay cố ý ở Lý Sâm, Tạ Diệu mấy người trước mặt nhắc tới Hoàng Tiểu Long, cho Hoàng Tiểu Long kéo cừu hận giá trị. Quả nhiên, cái kia Tạ Diệu nghe xong, liền cười lạnh nói, Hoàng Tiểu Long hắn hẳn là đi ra ngoài lịch luyện đi, bất quá, hắn thiên phú lại cao hơn lại như thế nào, lần này muốn vào Thương Khung Thần Phủ, cũng chính là si tâm vọng tưởng mà thôi, hắn hiện tại, đoán chừng cũng liền chí tôn thất giai đi, đừng nói huyết thí luyện 300 tên, liền xem như 3 vạn tên, đoán chừng đều vào không được. Lúc trước, bởi vì hắn hoài nghi Hoàng Tiểu Long khảo hạch thánh bia là làm giả, bị sư phụ hắn Ngô Ca trước mặt mọi người hung hăng đánh một bàn tay, cái này khiến hắn một mực ghi hận Hoàng Tiểu Long. Phó Vân Kiệt cười nói, nếu là cái kia Hoàng Tiểu Long thật không giữ thể diện mặt, cũng tham gia huyết thí luyện, liền 3 vạn tên đều vào không được, cái kia đến lúc đó thế nhưng là cho chúng ta Thánh Thiên mất mặt, có đúng không? Ta nhìn mất mặt chính là ngươi đi. Lúc này, đạm mạc thanh âm truyền đến, đám người khẽ giật mình, nhìn lại, Phó Vân Kiệt biến sắc, Hoàng Tiểu Long.